Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 2005, ngươi thật có ánh mắt 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạc Liên Thành cho Lão Phong Tử chửi một lần. Sau đó, Lão Phong Tử mới hỏi. Hiện tại ngươi có gì dự định? Hồi Đan Tháp, vẫn là lưu tại núi tuyết. Tại núi tuyết nơi đó, ngươi tạm thời là an toàn. Trở về lời nói liền muốn cẩn thận. Tư Mã Trọng có thể sẽ lưu ý tới ngươi. Vừa rồi ta mang ngươi đi ra. Lắc một chút, cũng khẳng định có người đem chúng ta đi ra tin tức truyền trở về. Đây cũng là Lão Phong Tử dụng ý. Nếu như bọn hắn rời đi núi tuyết tin tức truyền trở về. Cái kia đợi thời gian cũng không phải dài lắm. Đại khái cũng liền so tháp chủ bọn hắn chậm hơn một khắc khoảng chừng. Cùng yêu tộc hiểm nghi cũng không tính sâu. Nếu nói có sai lời nói. Nhiều nhất là không vừa mắt. Đi giúp yêu thú ngăn ngăn dư âm mà thôi. Đến mức sư muội phía bên kia. Lão Phong Tử tin được nàng. Mạc Liên Thành suy nghĩ sâu xa một khắc. Mặc kệ bất luận cái gì cừu hận. Nếu là so với khúc đàn nhi an nguy. Hắn đều sẽ lựa chọn thả sau một bước. Chỉ là... Hắn không thể rời đi Đan Tháp. Hắn cần báo danh tham gia Đan Thần Phong Điển Đại Hội. Trưởng lão, ngươi giúp ta báo danh đi. Có thể là báo danh. Ngươi tới được cùng tranh tài. Hứa Lão Phong Tử nói. Cái này nhất định phải đi tham gia trận đấu sao? Chiếu quy củ là nhất định phải tham gia. Trừ phi ngươi là bát phẩm luyện đan sư. Mà lúc trước ta chỉ điền ngươi lục phẩm. Muốn lại tăng lên bát phẩm. Ngươi muốn về Đan Tháp một chuyến. Tìm nhị đường người xét duyệt. Nhị đường ta không có tư cách quản. Cái kia phụ trách trưởng lão là Tư Mã Trọng người. Đan Tháp có Đan Tháp quy củ. Hứa Lão Phong Tử có thể giúp Mạc Liên Thành báo danh. Nhưng lại không thể thay hắn đi ra tranh tài. Mạc Liên Thành không muốn lập tức như vậy làm náo động. Loại này thời gian làm náo động. Càng sẽ để cho Tư Mã Trọng lưu ý tới chính mình. Lão Phong Tử nói. Tiếp qua 3 ngày liền muốn báo danh. Báo danh thời gian là kỳ 3 ngày. Tính toán những này thời gian. Nếu như ngươi muốn tại núi tuyết chờ. Cũng chính là sau 8 ngày. Ngày thứ 8. Vòng thứ nhất liền muốn bắt đầu. Mặc dù bằng thực lực ngươi. Kém 1-2 ngày không có vấn đề. Nhưng là. Cũng không thể quá trễ. Sắp xếp thời gian bên trên. Sợ rằng sẽ không kịp. Ta rõ ràng. Trưởng lão. Đan Tháp là như thế nào tranh tài? Có cái gì quy tắc? Đan Thần Phong Điển Đại Hội. Chiếu ngày xưa quy tắc. Là phân 3 bộ phận. Đệ nhất bộ phận. Là qua 3 lượt. Thứ hai. Là bài danh chiến. Đệ tam. Là đan thần tranh đoạt chi chiến. Lão Phong Tử đem so với thi đấu phương thức cùng nội dung. Đơn giản giảng cho Mạc Liên Thành nghe. Chỉ cần Mạc Liên Thành trước tiên báo danh. Liền có tư cách tham gia đệ nhất bộ phận. Cái này một phần. Kêu lên 3 lượt. Tiến hành 1 tháng. 3 lượt. Là 3 lượt tranh tài. Một vòng thời gian là 10 ngày. Quy tắc tranh tài. Có chút tương tự Mạc Liên Thành tại bên ngoài tham gia đan lôi. Chỉ là không có thiết đài chủ. Mỗi người chỉ cần tại trong 10 ngày. Thắng đủ 10 trận. Liền có thể tiến vào vòng tiếp theo tranh tài. Đi qua một vòng xuống tới. Không có thắng đủ 10 trận. Coi như đào thải. Cũng không có tư cách tiến vào vòng thứ 2. Vòng thứ 2 thời gian. Đồng dạng là vì kỳ 10 ngày. Nhưng không cần thắng đủ 10 trận. Chỉ cần thắng 5 trận liền có thể. Nhưng là, đừng xem thường cái này 5 trận, có thể tiến vào vòng thứ 2 luyện đan sư, tiêu chuẩn so với vòng thứ nhất, tuyệt đối cao hơn nhiều. Vòng thứ 3, về thời gian cũng là 10 ngày, nhưng chỉ cần thắng 3 trận, có thể thông qua 3 lượt, liền có tư cách tham gia bộ phận thứ 2 bài danh chiến. Lão Phong Tử nói đến đây, Mạc Liên Thành trong lòng đã đại khái hiểu được, cho nên. Mạc Liên Thành hỏi, trưởng lão, người trước tiên giúp ta báo danh đi, ta sẽ mau chóng đưa trở về. Về thời gian, chỉ cần an bài thỏa đáng, vẫn là có thể làm đến. Được, chính ngươi nhìn xem xử lý. Thực tế không được, chúng ta lại nghĩ biện pháp. Mạc Liên Thành gật đầu. Cách chương.